Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, kỳ ngộ cùng kế hoạch. Nam Tước đại nhân, Sando tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó thăm dò tính mà hỏi thăm. Độc lập lãnh chúa thời đại tiến đến, đối với chúng ta mà nói, sẽ không phải một trận kỳ ngộ đâu. Một trận kỳ ngộ? Gian cùng thơ hai người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Sando. Sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, toàn bộ quay người nhìn về phía Willy. Tại độc lập lãnh chúa thời đại đến về sau, nhất định là khắp nơi tràn ngập tranh chấp cùng chiến loạn. Đối với đại đa số lãnh chúa cùng lĩnh dân mà nói, cái này chính là một trận khổ không thể tả tai nạn. Nhưng là đối với một ít có nội tình kẻ dã tâm mà nói, đây cũng là một cơ hội. Nguyên bản công quốc thế cục ổn định thời điểm, tầng dưới chót các lãnh chúa chỉ có thể cố thủ ở đất đai của mình. Thế nhưng là độc lập lãnh chúa thời đại tiến đến về sau, chỉ cần có năng lực, liền có thể thực hiện khai cương khoách thổ dã tâm. Khi Sando hỏi ra câu nói này thời điểm, gian cùng thơ đột nhiên ý thức được, mình mấy người tựa hồ bị sách lịch sử bên trong phân tranh chiến loạn cầm cố lại tư tưởng. Đặt ở dưới mắt hoàn cảnh đến xem, hiện tại gấu trắng trấn, tựa hồ thật sự có rất không tệ nội tình. Nếu là Willy Nam Tước thật sự có dã tâm, ánh mắt của mấy người di chuyển tức thời đến Willy trên thân, chờ đợi lấy Willy đáp lại. Đột nhiên bị Sando hỏi thăm câu này, Willy chỉ là cười nhạt một tiếng. Sando xác thực nắm chắc chi tiết. Từ khi đi vào trấn công sở thương nghị chuyện này bắt đầu, Willy Nam Tước bản thân tựa hồ liền ở vào một cái tương đương buông lỏng tư thái. Tại ban sơ tiếp vào phong thư này thời điểm, Willy trong lòng cũng là có chút mờ mịt, thậm chí là khẩn trương. Đại cục thế thay đổi, cho dù là Willy bản nhân cũng cảm thấy có loại khó mà đem khống cùng ổn định cục diện cảm giác. Nhưng là tại dục ngựa đến trấn công sở trên đường, Willy nguyên bản tâm tình dần dần bình phục. Hắn cắt tỉa chính một chút sở học lịch sử học tri thức về sau, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ tại cuộc động loạn này bên trong chiếm cứ lấy một ít ưu thế. Mình gấu trắng trấn chẳng những quân bị cường hãn, mà lại phát triển kinh tế cũng tương đương có ưu thế. Tại phân loạn lãnh chúa loạn đấu thời đại, mình nếu là chủ động xuất kích, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù cần gánh chịu nhất định phong hiểm, nhưng nếu là thành công lấy được thu hoạch, đương nhiên, bất luận cái gì trong nguy cơ đều ẩn chứa mê người cơ hội. Nếu như chúng ta có thể bảo vệ tốt mình, như vậy mượn nhờ cơ hội này thúc đẩy gấu trắng trấn bay vọt phát triển, cũng là một cái rất tốt lựa chọn. Willy trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó cho ba người một cái đáp lại. Willy vừa mới nói xong, Sando, gian cùng thơ, trong mắt đều là hiện lên dị sắc. Willy câu nói này, cũng là cho bọn hắn một cái tín hiệu. Tại cái này sắp đến náo động thời đại bên trong, Willy Nam Tước xuất lĩnh gấu trắng trấn sẽ tại bảo vệ tốt mình đồng thời chủ động đi tranh thủ một chút đồ vật. Trong lúc nhất thời, Sando ba người trong lòng phanh phanh trực nhảy. Sách lịch sử bên trong những cái kia tranh bá độc lập lãnh chúa kinh lịch, muốn ở trước mắt Willy Nam Tước trên thân hiện ra một lần a. Nếu là như vậy, mình những này thuộc thần nếu có thể kiến công lập nghiệp. Nghĩ đến nơi này, thơ còn tốt một chút. Sando cùng gian trong mắt đều lóe lên khó nói lên lời lửa nóng. Nếu là gấu trắng trấn có thể nhờ vào đó kỳ ngộ trở thành cỡ lớn độc lập lãnh chúa, mặc kệ ngày sau là mượn nhờ ngoại lực tự thành thế lực, vẫn là quy thuận mới công quốc lãnh chúa, đều sẽ đạt được tốt hơn địa vị. Giả thiết Willy trở thành bá tước, như vậy nhóm người mình cũng sẽ đạt được thân phận quý tộc phân đất phong hầu. Nếu là có thể xuyên qua trùng điệp trở ngại tự thành thế lực. Nghĩ đến nơi này, Sando cùng Gian có chút khó mà tự kiềm chế. Cái này cũng không trách hai vị này gấu trắng trấn quyền quý có như vậy ý nghĩ. Ở thời đại này, thân phận quý tộc, quả thực chính là căn bản là không có cách bị chống cự sức hấp dẫn. Nam tước đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Sando không tự giác siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Willy trong mắt tràn đầy chờ mong. Nguy cơ đến, thế nhưng là kỳ ngộ. Cũng tới, chờ tin tức triệt để khuếch tán về sau. Gấu trắng trấn chính thức đem canh gác cấp bậc nâng lên thời gian chiến tranh canh gác. Willy, đối với cái này, tựa hồ đã sớm có tính toán, tăng cường phía đối diện cảnh phòng bị cường độ bổ sung. Thiết lập luật nghĩa vụ quân sự độ, tướng quân chuẩn bị chi tiêu tại tài chính dự toán bên trong tỷ lệ tăng lên gấp bội. Chuyện này, từ các ngươi tam phương cộng đồng hiệp thương. Trừ ngoài ra, hết tất cả khả năng hối đoái thời gian chiến tranh tài nguyên, khiến cho gấu trắng trấn sinh tồn đạt được sung túc bảo hộ. Sando, ngươi là trấn công sở người dẫn đầu. Chuyện này từ ngươi toàn quyền xử lý. Cuối cùng, gấp rút đối chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn huấn luyện. Đương nhiên, chuyện này là Buddha làm việc. Ta về sau sẽ chuyển cáo hắn. Về sau, Willy lại trần liệt mấy đầu yếu điểm. Nhưng là mấy đầu yếu điểm đều là phòng ngự thuộc tính càng mạnh một chút. Mục đích đều là tại độc lập lãnh chúa thời đại sơ kỳ tích lũy đến đầy đủ tài nguyên. Bởi vì một khi náo động chân chính bắt đầu, thời đại hòa bình có thể tùy tiện lấy được tài nguyên, ngược lại là sẽ trở nên khó mà thu hoạch được. Các ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Willy nhìn về phía ba người, dò hỏi. Ba người cúi đầu suy tư một chút. Ta cho rằng, cần nắm chặt hết thảy thời gian, mở ra công sự phòng ngự tu kiến. Thơ trầm ngâm một lát, sau đó nói, đồng thời, trừ trên lục địa phòng tuyến, chúng ta còn được tăng cường đối mặt biển phòng thủ cường độ. Muốn biết, chúng ta phụ cận gần biển lãnh chúa, thế nhưng là có không ít, nếu là bọn hắn đối gấu trắng trấn lên lệch ra tâm tư, khẳng định sẽ từ đường thủy bên trên đối với chúng ta phát động công kích. Vấn đề này không cần lo lắng, hải phòng đội sẽ liên hợp hải tinh linh, đem gấu trắng trấn gần biển chế tạo thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến. Nói chuyện chính là Gian, trong giọng nói của hắn mang theo cường đại lực lượng. Mặc dù Thơ cùng Sando hiện tại cũng biết gấu trắng trấn cùng hải tinh linh nhất tộc thành lập bên trong bí mật buôn bán vãng lai, nhưng là so với Gian, bọn hắn đối hải tinh linh hiểu rõ rất ít, bởi vì tiếp xúc hải tinh linh khai chiến buôn bán sự tình, Willy lúc ấy là giao cho Gian toàn quyền phụ trách. Gian nói rất đúng, trừ ngoài ra, nếu là gấu trắng trấn ngày sau lâm vào tài nguyên khốn cảnh, bọn hắn cũng sẽ cho chúng ta cung cấp sung túc bảo hộ. Chúng ta có thể đạt được đáy biển khoáng thạch cùng hải sản tài nguyên. Trên thực tế, đây cũng là Willy cho rằng gấu trắng trấn chiếm cứ khó được ưu thế một trong. Dù cho độc lập lãnh chúa thời đại đến, chính mình y nguyên có ổn định tài nguyên thu hoạch được đường tắt. Hiện tại xem ra, lúc ấy đã thông Karasanho bộ lạc buôn bán khâu là cái quyết định vô cùng sáng suốt. Hải phòng chúng ta tạm thời không cần lo lắng, giao cho Gian xử lý đầy đủ. Ngược lại là công sự phòng ngự, chúng ta cần đưa vào danh sách quan trọng. Willy tiếp tục nói ra, trấn công sở cùng thân binh thự cùng đi thương nghị công sự phòng ngự thành lập phương án. Nếu là có cần phải, ta có thể để Benduin tiến hành hiệp trợ. Benduin thế nhưng là trung cấp thổ hệ pháp sư. Nếu là xây dựng công sự phòng ngự quá trình bên trong có hắn tham dự, sẽ tại một ít mấu chốt tiết điểm tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phải, Thơ đã Sando đồng thời ứng thanh. Độc lập lãnh chúa thời đại đến sơ kỳ, thân binh thự cùng trấn công sở áp lực công việc rõ ràng càng lớn một chút. Tốt, chúng ta liền không chậm trễ thời gian. Đêm nay trước đó, ta muốn nhìn thấy Trấn Công Sở, Thân Binh Thự cùng Hải Phòng đội Tam Phương, đôi gấu trắng Trấn Hạ một bước phương án kế hoạch. Quy xoa xoa đôi bàn tay chỉ, lại lần nữa nhắc nhở một câu, còn có, trước làm tốt giữ bí mật làm việc, chỉ cần để riêng phần mình bộ môn hạch tâm nhân viên biết chuyện này là được rồi. Mọi người sớm bố trí tốt quy hoạch, chờ sở hữu người biết tin tức này về sau, chúng ta liền bắt đầu áp dụng kế hoạch, dù sao tin tức này chân chính khuếch tán đến Tây Nam biên cảnh. Để lĩnh dân nhóm biết được đồng thời tìm được chứng minh, còn cần chí ít 10 ngày thậm chí thời gian nửa tháng. Phải, ba người đồng thời ứng thanh. Tốt, bận bịu đi thôi. Willy đứng dậy. Đúng rồi, đêm nay xử lý xong làm việc, không nên quên ngày mai tham dự ta đại ca thơ hôn lễ. Thơ kinh ngạc nhìn về phía Willy. Phát sinh chuyện như vậy, hắn đã kế hoạch trì hoãn hôn lễ. Phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cử hành hôn lễ sao? Đương nhiên, Willy gối đại ca thơ cười một tiếng. Đêm nay làm ra phương án kế hoạch về sau, chuyện còn lại trước giao cho thuộc xuống tới chấp hành, mà lại ngươi cử hành hôn lễ sự tình, không thể trì hoãn, nếu không sẽ gây nên ngoại nhân nghi kỵ cùng lo nghĩ. Tại thời kỳ này, chí ít mặt ngoài sự tình không cần phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta không cần cho cái khác lãnh chúa lưu lại chúng ta sớm biết tin tức này biểu tượng. Mặc dù làm cao tầng lãnh chúa, bọn hắn khả năng tại 1-2 ngày sau các bình dân sớm hơn chiếm được tin tức này, nhưng chúng ta vẫn là phải tận lực khắc chế. Cái này, thơ cuối cùng vẫn gật đầu, công nhận Willy ý nghĩ. Bởi như vậy cũng tốt, chí ít sẽ không để cho phụ thân mẫu thân của mình vì đột nhiên hủy bỏ hôn lễ mà cảm thấy thất lạc. Cứ như vậy đi, các vị, gấu trắng Trấn tương lai, liền dựa vào mọi người. Willy lại nhìn về phía Gian cùng Sando, động viên một câu, mấy người không do dự nữa. Tương hỗ cáo từ, riêng phần mình bắt đầu công tác chuẩn bị, nghênh đón sắp đến náo động thời đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.